Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 326. Chương 326. Đua xe nữ lang. Ai nha, ngươi nhìn ngươi đứa nhỏ này. Cái gì đều không có làm rõ ràng liền la to. Trương Di tức giận nhìn xem hắn. Trong mắt toát ra một tia trách cứ. Nhưng cùng lúc có quá nhiều an ủi. Nhanh đi cùng ngươi Khâu thúc thúc xin lỗi. Tô Hạo Nhiên đỏ mặt, hết sức khó xử trở lại ghế dài bên trên. Hắn hiện tại trong lòng vẫn là có chút hối hận, vừa rồi không có làm rõ ràng tình trạng, liền mắng người ta cặn bã nam, còn giống như mắng cầm thú. Cái này nếu là thật thành hắn lão trượng nhân, về sau mọi người nhớ tới chuyện này thời điểm, có phải là rất xấu hổ? Bất quá hắn đoán chừng cái này trên cơ bản là không thể nào. Không ai nguyện ý đem mình nữ nhi gả cho một cái chửi mình cặn bã nam. Cầm thú người đi, Khâu thúc thúc, thật thật xin lỗi a. Tô Hạo Nhiên thành khẩn nói, vừa rồi ta có chút sốt ruột, cho nên không có việc gì không có việc gì. Người trẻ tuổi nha, xúc động một điểm là khó tránh khỏi. Khâu Quốc Hưng không mất phong độ đối với hắn cười cười. Hảo hảo cố gắng, ta vẫn là rất xem trọng ngươi. Nói Khâu Quốc Hưng gọi tới phục vụ viên, tính cả Tô Hạo Nhiên sổ sách cùng một chỗ kết. Sau đó đối Trương Di nói ra, không tốt ý tứ, ta còn có chút việc. Chúng ta lần sau trò chuyện tiếp đi. Nhìn xem Khâu Quốc Hưng đi ra quán cà phê, Trương Di không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Vì cho Tô Hạo Nhiên tìm hảo nữ bằng hữu, nàng không tiếc vận dụng trước kia quan hệ, tìm rất nhiều người mới đụng phải một cái nàng tương đối hài lòng. Cái này Khâu Quốc Hưng là làm hơi phối sinh ý, gia cảnh vẫn là rất giàu có, mà lại là độc nữ. Ảnh chụp nàng cũng nhìn qua, nữ hài dáng người bộ dáng đều rất tốt, nhưng nàng cùng Tô Hạo Nhiên ám chỉ qua mấy lần, hắn đều thờ ơ, cả ngày đều bận rộn làm việc. Khâu Quốc Hưng tình huống cũng kém không nhiều. Nhìn Tô Hạo Nhiên ảnh chụp, khả năng cũng cảm thấy không sai. Nhưng nữ nhi chết sống chính là không chịu. Hai người thông qua người trung gian trao đổi một chút tình huống. Cuối cùng liền quyết định ra trưởng trước gặp cái mặt, tương hỗ tìm hiểu một chút gia đình tình huống. Hiện tại mặc dù là tự do yêu đương thời đại, nhưng cái nào khi phụ mẫu không muốn con của mình tìm tốt một chút đối tượng, nếu là song phương cũng còn hài lòng, lại nghĩ biện pháp đem hai đứa bé lấy ra gặp mặt. Vì thế nàng chuyên môn mua tốt một chút quần áo, đồ trang sức, còn đã lâu hóa trang, chính là vì tại Khâu Quốc Hưng trước mặt không về phần, rơi xuống hạ phong. Nàng thế nhưng là phi thường rõ ràng, hiện tại nữ hài gia trưởng đối nhà trai thực lực kinh tế có bao nhiêu coi trọng. Kết quả Tô Hạo Nhiên ra hỏa này không phân tốt xấu đem việc này liền quấy nhiễu, lần sau muốn lại tìm tốt như vậy người ta sợ là không dễ dàng. Đây chính là duyên phận không tới a. Thật xin lỗi mẹ. Tô Hạo Nhiên ngồi tại ghế dài bên trên, cảm thấy thật có lỗi với lão mụ, nhưng hắn thực sự là lo lắng lão mụ bị người lừa, mới có thể xúc động như vậy. Không có việc gì, Trương Di vừa cười vừa nói, lão mụ còn nhận biết rất nhiều bằng hữu, để các nàng lại giúp ngươi giới thiệu mấy cái liền tốt. Mẹ, Tô Hạo Nhiên nhỏ giọng nói, ta không phải đã nói rồi sao, bạn gái sự tình, chính ta sẽ cân nhắc. Ngươi cân nhắc, ngươi cân nhắc bao lâu? Trương Di tức giận nói, chờ ngươi cân nhắc rõ ràng, mẹ ngươi ta sợ là đều già đến đi không được đường. Nào có nguy hiểm như vậy, ta mặc kệ, ngươi cân nhắc về ngươi cân nhắc, ta bên này vẫn là phải tiếp tục cố gắng. Ta sẽ không buộc ngươi đi cùng ai yêu đương, nhưng cùng nữ hài tử gặp mặt, về sau ngươi nhất định phải đi. Tô Hạo Nhiên hôm nay đối lý, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Hắn cũng có thể lý giải mẹ tâm tình, dựa theo công lịch để tính. Tiếp qua mấy ngày hắn liền 25 tuổi, cái tuổi này còn không theo đuổi nữ hài tử. hắn đoán chừng đều muốn bị người hoài nghi không bình thường. Hắn cũng không phải không có điều kiện, ngược lại so với bình thường người, dưới tay hắn có vượt qua 1000 cái mỹ nữ nhân viên. Sinh ý vãng lai bên trên cũng quen biết rất nhiều không tệ nữ nhân. Có thể nói sinh ở trong bụi hoa, lại là phiến lá không dính vào người. Sớm tại cùng đại sư trở thành đối tác thời điểm, hắn cũng đã nói năm nay muốn kiếm 100 triệu, nhưng cho dù là tăng thêm đại sư trước mấy ngày kiếm được 1000 vạn. Hắn khoảng cách cái mục tiêu này còn có rất lớn khoảng cách. Năm nay 6 tháng cuối năm bắt đầu, giá phòng bắt đầu lấy không bình thường tốc độ ở trên trướng. Tô thị tập đoàn tới gần năm cầm xuống mặt đất, thật to kiếm lời một thanh. Cái này khiến hắn cùng Tô Lễ Cường ở giữa khoảng cách. Không những không có thu nhỏ, ngược lại càng lúc càng lớn. Cho nên hắn hiện tại tập trung tinh thần đều tại sự nghiệp bên trên. Căn bản không có đi giao bạn gái tâm tư. Hắn không biết làm như vậy đúng hay không. Cho nên hắn quyết định tìm đại sư hỏi một chút. Vu Tuấn lần nữa nhìn thấy Tô Hạo Nhiên thời điểm, phát hiện hắn có chút buồn bã ỉu xìu, không khỏi có chút kỳ quái. Chẳng lẽ là bởi vì sắp nghênh đón thứ ba cha, cho nên tâm tình có chút thất lạc, bàng hoàng, bất an loại hình. Nghe hắn đem sự tình giảng thuật một phen về sau, Vu Tuấn kém chút không có đem miệng bên trong cây mía phun ra ngoài. Gia hỏa này, thế mà chỉ vào hắn, nhạc phụ tương lai, cái mũi mắng cặn bã nam. Cầm thú, phần này độc thân thực lực quả thực muốn đột phá chân trời a. Kỳ thật lúc ấy nếu là hắn nhìn nhiều 2 phút hình ảnh, liền có thể để hắn tránh trận này xấu hổ. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc ấy hắn liền không thấy. Duyên phận a, quả nhiên là tuyệt không thể tả. Quả thực buồn cười quá. Đại sư, thấy Vu Tuấn nín cười dáng vẻ, Tô Hạo Nhiên vẻ mặt đau khổ hỏi, ngươi nói ta bây giờ nên làm gì? Mẹ ta về sau khẳng định thường thường để ta đi ra mắt. Nhưng ta thực sự không muốn đi a. Vu Tuấn cảm thấy câu nói này làm sao có chút quen tai đâu. Giống như cái kia gọi Tôn Lệ cô nương cũng là như vậy đi. Không phải tại ra mắt, chính là tại ra mắt trên đường. Bất quá ra mắt là chuyện tốt a, có thể nhận biết càng nhiều người. Vạn nhất liền có như vậy một cái mắt đối mắt đâu. Trên đời này cũng không phải là mỗi người đều có thể thông qua mình tìm kiếm được chung thân bạn lữ. Việc này ta không giúp được ngươi. Vu Tuấn lắc đầu nói. Vì cái gì? Ngươi thấy ta giống nói qua yêu đương dáng vẻ sao? Tô Hạo Nhiên, đại sư lời này của ngươi ta thật không cách nào phản bác a. Bất quá ta có thể cho ngươi cái ý kiến. Vu Tuấn vừa cười vừa nói. Duyên phận thứ này đâu, thật rất kỳ diệu. Ngươi nghĩ thời điểm nó có thể sẽ không đến, nhưng nó tới thời điểm, ngươi làm sao cũng đỡ không nổi. Tô Hạo Nhiên mờ mịt nhẹ gật đầu, nhưng lại căn bản không minh bạch câu này nói nhảm có ý nghĩa gì. Vu Tuấn cũng không nói rõ, nói đến qua kỹ càng liền không có vui mừng đúng không? Bất quá hắn vẫn là hy vọng Tô Hạo Nhiên có thể bắt lấy lần này cơ hội thoát đơn. Người cả một đời tiền chỗ nào có thể kiếm đủ a? Không cần vì giúp hắn kiếm tiền mà làm trễ nải hạnh phúc của mình. Vậy hắn còn muốn băn khoăn đâu? Thế là hắn xuất ra một sấp thật dày trung cấp bình an phù. Nói ra, những này bình an phù ngươi cầm đi dùng. Tiền ngay tại chương mục của chúng ta đi là được rồi. Qua ấy ngày vô dụng rơi, lấy thêm đến trả lại cho ta. Tô Hạo Nhiên nhìn xem những này bình an phù, sắc mặt không khỏi biến đổi. Đại sư, ta là có kiếp nạn gì sao? Nhất định phải nói, ngươi gần nhất hoàn toàn chính xác có một kiếp. Vu Tuấn cười nói, bất quá cái này cướp đối với ngươi mà nói không nhất định là chuyện xấu. Ngươi cũng đừng hỏi, bình thường nên như thế nào vẫn là như thế nào. Có ta ở đây, ngươi không có việc gì. Tạ ơn đại sư. Tô Hạo Nhiên đem bình an phù cất kỹ, vậy ta còn muốn trở về làm bảng báo cáo. Liền đi trước, Tô Hạo Nhiên rời đi về sau. Vu Tuấn lại bắt đầu cầm dưa hấu đao, bổ ra trước mặt cây mía. Cho Tô Hạo Nhiên nhiều như vậy bình an phù, chỉ là vì cho hắn nhiều hơn điểm bảo hiểm. Biến hóa của hắn hoàn toàn chính xác rất lớn, nhưng có nhiều thứ đã sâu tận xương tủy, là rất khó cải biến. Hy vọng hắn lần này có thể thuận lợi đi. Tô Hạo Nhiên trở lại văn phòng, làm bảng báo cáo một mực làm được tiệm lẩu đóng cửa. Lúc này mới thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về nhà nghỉ ngơi. Kết quả vừa đi ra cửa tiệm, một cỗ màu đen xe gắn máy liền gầm thét đang đối mặt lấy hắn lao đến. Hắn biến sắc, đang muốn né tránh thời điểm, xe gắn máy lại đột nhiên tới cái thắng gấp. Bánh sau lập tức liền giơ lên, người điều khiển màu đen mũ giáp kém chút đâm vào trên mũi của hắn. Hắn không khỏi nhướng mày. Trước kia hắn cũng chơi đua xe, đương nhiên biết động tác nguy hiểm như vậy là một loại trần trụi khiêu khích, nhưng hắn đã thật lâu không có đua xe, mà lại lấy hắn trước kia nát kỹ thuật, nơi nào sẽ có người khiêu khích hắn a? Huống chi cưỡi xe gắn máy hiển nhiên là nữ nhân, liền để hắn lại càng kỳ quái. Xe gắn máy một cái hoành bầy dừng ở trước mặt hắn. Người điều khiển đánh mạnh chân ga, động cơ phát ra một trận oanh minh về sau, siêu một chút liền lái đi ra ngoài thật xa. Nhàm chán, Tô Hạo Nhiên không khỏi lắc đầu. Hắn hiện tại nơi nào có tâm tình đi đua xe a? Kết quả còn chưa đi đến hắn ngũ lăng hoành quang trước mặt, xe gắn máy lại trở về. Bất quá lần này không tiếp tục dùng nguy hiểm động tác khiêu khích, mà là xa xa đối với hắn giơ ngón tay cái lên, sau đó xoay chuyển hướng phía dưới. Nữ nhân này thật rất nhàm chán a. Tô Hạo Nhiên không để ý đến nàng, hướng phía nhà phương hướng lái đi. Nhưng cưỡi xe gắn máy nữ nhân tựa hồ không có muốn thả qua hắn ý tứ, trực tiếp song song với hắn, đồng thời không ngừng đối với hắn câu ngón tay. Cuối cùng gặp hắn thực sự không mắc câu, dứt khoát đem xe cưỡi đến xe của hắn phía trước, sau đó thắng gấp một cái. Tô Hạo Nhiên sáng mắt chân nhanh, một cước đem phanh lại đạp tới cùng, đồng thời trong lòng mắng người này là thằng điên, quả thực chính là không muốn sống a. Nếu là hắn không có kịp thời phanh lại, hoặc là đem chân ga khi phanh lại đạp, đêm nay không phải xảy ra chuyện không thể. Nữ nhân quay đầu lại, lại đối hắn ngoắc ngoắc đầu ngón tay, sau đó oanh một cái chân ga nhanh chóng đi. Bị 5 lần 7 lượt khiêu khích, Tô Hạo Nhiên một mực tại khắc chế chính mình, nhưng vừa rồi lần này để hắn bắt đầu có một chút hỏa khí, dẫm mạnh chân ga liền đuổi theo. Xe gắn máy nữ nhân gặp nàng theo sau, liền không chút hoang mang hướng vùng ngoại ô phương hướng nhìn lại. Cuối cùng đi đến một đỉnh núi nhỏ bên trên, Tô Hạo Nhiên đối cái này địa phương quả thực quá quen thuộc. Tại nhận biết đại sư trước kia, hắn có đoạn thời gian cơ hồ mỗi ngày ban đêm đều đến nơi này. Mà lại tại bên cạnh trong rừng cây, hắn còn chứng kiến rất nhiều người quen, đều là trước kia chơi đua xe thời điểm nhận biết. Mọi người thấy một cỗ ngũ lăng hoành quang đột nhiên dừng ở ven đường, đều nhao nhao nhìn lại. Mặc dù mọi người thường xuyên nhìn thấy trên internet nói đây là thần xa, bất quá là sẽ không có người coi là thật. So với chân chính xe đua, nó vẫn là kém rất nhiều. Cưỡi xe gắn máy nữ nhân đem đầu nón trụ treo ở tay lái bên trên, sửa sang sau đầu mái tóc đen nhánh, sải bước đi đến Tô Hạo Nhiên cửa sổ xe trước, lạnh lùng gõ gõ xe của hắn cửa sổ. Tô Hạo Nhiên lay động tay cầm, đem pha lê hạ một chút, không khỏi trong lòng kỳ quái. Rõ ràng cũng không nhận biết cái cô nương này, nhưng vì sao lại khá quen cảm giác. Ta nghe nói người hôm nay mắng ta cha là cầm thú. Tô Hạo Nhiên nghe sững sờ, chẳng lẽ trước mắt cô nương này là Khâu Thúc Thúc nữ nhi? Khó trách khá quen a, cô nương này dáng dấp theo nàng cha. Bất quá Khâu Thúc Thúc không phải nói nàng đại môn không ra nhị môn không bước, trung thực, ngay cả lời đều không thế nào nói sao? Có vẻ giống như cùng đã nói xong có chút không giống chứ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.